Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360: Thiên Bồng Sư Tôn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Buông ra cửa Nam Thiên. Có cần thiết này? Đại Chu Hoàng Thành tuy có không thiếu Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, nhưng tiên quân thật giống như cũng không có nhiều ít. Thấy Đông Hoàng coi trọng như vậy Hoàng Thành, Đế Tuấn mi nhọn khều một cái. Liên quan tới Đại Chu Hoàng Thành, hắn nghe được nhiều nhất chính là Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân cùng với những thứ khác một ít. Uy tín lâu năm tiên nhân, có thể tiên quân thật sự là tiên hữu nói tới. Tiên quân ít một chút, Triệu không dám nói, 100.000 nhất định là có. Thanh Long và Bạch Hổ khống chế Đông Hải muốn thành lập đại quân, kết quả phát hiện tứ hải tất cả tiên giáp, tiên binh toàn bộ trở hướng Đại Chu Hoàng Thành. Ừ, còn có chuyện như vậy. Đế Tuấn lại nhíu mày mau, tiên quân không thể so với thế gian đại quân, hở một tí mấy triệu. Triệu, nghĩ lúc đó thượng cổ yêu đình ở cường thịnh nhất thời điểm cũng không quá 2 triệu tiên quân. 100.000 đủ để tạo thành chiến lực. Cái này cũng chưa tính. Ban đầu áo bào đen ở thế gian Việt quốc kéo đại quân, muốn tiêu diệt Hoàng Thành đại quân. Kết quả ngươi đoán như thế nào? Thế nào? Đại Chu Hoàng Thành vị kia thống soái lại sử xuất Trảm Tiên Phi Đao. Nói tới chỗ này, liền liền Đông Hoàng Thái Nhất cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tại chưa có biết rõ Đại Chu Hoàng Thành trước, bọn họ lấy là Hoàng Thành chính là một cái nho nhỏ tộc người thế lực. Tùy tiện nhúc nhích một chút đầu ngón tay là có thể nghiền ép tồn tại. Nhưng theo từng đạo tình báo truyền tới, Hoàng Thành đã hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Giờ khắc này ở Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng đã sớm cầm Đại Chu Hoàng Thành tăng lên tới cùng Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung vậy cao độ. Trảm Tiên Phi Đao, Trảm Tiên Phi Đao, làm sao có thể? Quả nhiên, Đông Hoàng nói một chút, Đế Tuấn tại chỗ biến sắc mặt. Mọi người đều biết, Đế Tuấn chính là thượng cổ Kim Ô và thê tử Hy Hòa thai nghén 10 tử. Trong đó 9 vị bị thượng cổ đại năng hậu nghệ chém chết. Còn lại lão 10 chính là đại danh đỉnh đỉnh Lục Đè đạo nhân. Mà Lục Đè đạo nhân có một pháp bảo tên viết Trảm Tiên Phi Đao và đầu đinh 7 mũi tên sách. Mỗi lần làm Lục Đè đang sử dụng hai món đồ này thời điểm cũng sẽ hướng Côn Luân Tổ Sơn phương hướng dập đầu tế bái, chỉ vì là hai món đồ này thật ra thì đều không phải là hắn. Tế bái cũng chỉ là biến hình xin phép mà thôi. Còn như cái này Trảm Tiên Phi Đao chủ nhân rốt cuộc là ai? Đế Tuấn tất nhiên rất rõ ràng. Mới đầu ta cũng không tin. Có thể sự thật chính là như vậy. Đông Hoàng nhìn một cái Đế Tuấn, nói về một năm trước Lục Đè bị áo bào đen tập sát. Nhưng bản thể hắn chính là ba tộc Kim Ô bất tử bất diệt. Cuối cùng cứng rắn là dựa vào huyết mạch lực lừa gạt áo bào đen thành công trốn trở lại yêu đình. Chỉ là không có ra lại đời thôi. Hắn đã đi hỏi qua đứa cháu này. Trảm Tiên Phi Đao và đầu đinh 7 mũi tên sách xác định đã cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Như thế nói ngược lại là có thể xem một màn phim hay. Đế Tuấn thở dài, đồng thời không dứt thương tiếc. Mình nhi tử sau này lại cũng không tới vậy Trảm Tiên Phi Đao. Kịch hay là khẳng định? Không thể không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nước cờ này đi thật sự là hay không thể nói. Ha ha ha, rốt cuộc là lưỡng bại câu thương đâu vẫn là Ngọc Hư Cung bị diệt. Thật rất mong đợi. Đông Hoàng sau khi cười lớn xong, phất tay áo, người đâu? Có thuộc hạ. Một người thượng cổ yêu tướng đứng dậy, mở ra cổng nam, nếu là có Hoàng Thành thượng giới, nhất luật cho đi. Yêu tướng khom người rời đi. Nào ngờ, ngay tại Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn bên này chú tâm tính toán thời điểm, đã có mấy đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở Ngọc Hư Cung trăm dặm địa phương. cầm đầu không phải người khác, chính là thiên thần bộ chủ sự thân công báo. Hắn sau lưng còn đi theo Thiên Bồng, Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương 5 người. Cái này Nhiên Đăng đạo nhân chân thực quá vô sỉ, lại cầm Tây Thi Nương Nương làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Nhìn phía xa liên miên bất tuyệt các loại cung điện, thân công báo trong mắt tràn đầy ý định giết người. Nếu không phải bọn họ mấy cái thực lực không bằng Ngọc Hư bên trong cung những đệ tử kia, khởi sẽ chờ tới bây giờ. Không nói những thứ khác, một chỉ một cái Nhiên Đăng đạo nhân là có thể để được cho bọn họ mấy vị. Ngọc Hư cung nhìn như liền liên tục đánh bại lui, ngược lại không phải là bởi vì bọn họ yếu, mà là bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ. Nghĩa đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ đợi bệ hạ tới vẫn là... Triệu Công Minh quả đấm cầm lại tùng lại nạn. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải đuổi bệ hạ trước đem Tây Thi Nương Nương cho cứu ra. Nếu không thì coi là bệ hạ mang đại quân thượng giới vậy sẽ phải chịu rất nhiều cản tay. Lần nữa ngẩng đầu, nhìn xa xa, thân công báo trong lời nói tràn đầy kiên định. Như vậy lời tuy như vậy, có thể bọn họ thiên thần bộ mấy người đối với Bích Du cung liền nhược chỉ trưởng hướng về phía Ngọc Hư cung cũng không hiểu rõ nhiều ít, liền liền Ngọc Hư cung có nhiều ít bí điện cũng không biết. Tự nhiên cũng không biết Tây Thi giờ phút này bị nhốt ở địa phương nào. Cứu Tây Thi Nương Nương nhất định là phải cứu, nhưng làm sao cái cứu pháp? Trong chốc lát, bầu không khí lâm vào tĩnh mịch. Thiên thần bộ mấy vị cũng rất gấp, có thể thì có thể làm gì? À, thôi, dưới mắt chi cục có lẽ chỉ có đi cầu sư tôn lão nhân ra ông ta. Nếu như hắn nguyện ý ra tay, cứu ra Tây Thi Nương Nương không là vấn đề. Thẳng đến hồi lâu, do dự vùng vẫy thật lâu, Thiên Bồng Nguyên Soái cuối cùng mở miệng. Có thể nhìn ra được hắn rất khó khăn, nhưng không có cách nào. Người sư tôn, vừa nghe, thân công báo và Triệu Công Minh ngang hàng lúc ngẩng đầu. Cố nhiên Bắc Cực bốn thánh năm đó không có tham dự phong thần cuộc chiến, nhưng bọn họ thực lực không thể bảo là không mạnh, nhất là Thiên Bồng Nguyên Soái. Không nói khác, liền lấy trong tay hắn chuôi này cái bừa cào chín răng mà nói. Ban đầu nhưng mà đạo đức thiên tôn tự mình tay chùy. Hỏa thần Trúc Dung tham dự tế luyện, thậm chí còn có quá nhiều đại thần cũng tham dự trong đó, ước chừng dùng mười mấy ngày mới chế tạo. Mà thành, hết thảy các thứ này cũng không phải là bởi vì Thiên Bồng tự thân chiến lực, mà là bởi vì Thiên Bồng Nguyên Soái sư tôn mặt mũi. Đáng tiếc, từ Thiên Bồng trở thành Bắc Cực một trong tứ thánh sau tiên hữu nói tới sư tôn của hắn, người ngoài cũng không tốt suy đoán, cho tới chuyện này thành thiên giới không rõ ràng chi mê. Bất quá cái này cũng không làm trở ngại những thứ khác tiên thần đối với chuyện này suy nghĩ chủ quan. Ta vậy sư tôn không hỏi tam giới chuyện đã lâu, coi như tìm được hắn chưa chắc cũng có thể. Thấy thân công báo cùng vô cùng mong đợi, Thiên Bồng lại thán, sự việc có được hay không bây giờ thật khó nói. Hơn nữa ban đầu hắn rời núi thời điểm mình sư tôn rõ ràng bày tỏ qua sau này tất cả tu hành cơ duyên toàn dựa vào người, hắn cũng không được về lại đạo tràng. Có hy vọng tổng so không có hy vọng mạnh, vạn nhất thành đâu. Đối với lần này thân công báo ngược lại là không có bất kỳ nổi giận. Dưới mắt Ngọc Hư cung phòng bị xâm nghiêm, bọn họ có thể nói là một chút biện pháp cũng không có. Có như thế một con đường tổng so không có cần mạnh hơn. Ừ, làm phiền đại nhân ở này chờ. Thiên Bồng đi trước đi. Đối mặt, gật đầu, Thiên Bồng không do dự nữa, đỡ lên đám mây liền bay hướng tiên giới nơi cực đông. Bỏ mặc được hay không được, hắn cũng phải đi về thử một chút. Nhìn Thiên Bồng rời đi hình bóng, Triệu Công Minh lại thán. Cũng không biết Thiên Bồng sư tôn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thật rất muốn cùng Thiên Bồng đi xem. Dù sao khẳng định so với đạo vương bọn họ cái này đồng lứa lợi hại. Thân công báo thần sắc ngược lại là so với trước đó buông lỏng không thiếu. Không biết tại sao, trực giác nói cho hắn, lần này Thiên Bồng định có thể đem hắn cái đó thần bí sư tôn mời ra núi. Do đạo vương, nguyên thủy thiên tôn bọn họ lợi hại là khẳng định, nhưng chính là không biết rốt cuộc là ai sao. Là thật làm người ta cuống cuồng. Một bên, Quỳnh Tiêu cũng là khó khăn được mở miệng. Trong mắt lại là nồng nặc hứng thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyoi-t-nối-kosoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.